Chương 1601, ra tay, 2, Thẩm Trường Thanh nhìn hư không phía trước mây mù bốc lên, hai thân rồng đang chém giết lẫn nhau, thân thể vĩ ngạn trăm vạn dặm, cho dù là không dùng phá vọng thiên nhãn, cũng có thể thấy rõ. Hai luồng khí tức kia hung hãn đến cực điểm, khiến tâm thần hắn không tự chủ được căng thẳng. Rõ ràng dễ thấy, đây là hai vị thần chủ tranh phong. Nếu là tới gần, luồng lực lượng tràn ra kia, cho dù là mình lột xác hỗn độn đạo thể cũng rất khó ngăn cản. Trong hai thân rồng, một vị trong đó thân rồng đầu người, khi xây dịch tự có vô tận sấm sét hiện ra, kết hợp khí tức giống như đã từng quen biết kia trên thân đối phương, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản có thể kết luận ra, đối phương hẳn chính là vị hoàng giả kia của Lôi Trạch thần tộc. Nhưng một vị cường giả khác mà nói, hắn không nhận ra. Chẳng qua, mình không biết, không tương dương người khác không biết. Lời vừa rồi so với nói là lẩm bẩm, không bằng là đang hỏi người khác. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, Thanh Y liền hợp thời mở miệng, nếu lão phu không nhìn lầm, đó hẳn là Vân Long nhất tộc đi. Vân Long nhất tộc. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Mặc dù có thần chủ tọa trấn, nên xưng là Vân Long thần tộc mới phải. Nhưng hai chữ thần tộc, chính là vạn tộc tôn xưng, Thanh Y ban đầu làm bất hủ thánh binh của nhân tộc đế quân. Căn bản không cần tuân thủ quy củ của chư thiên vạn tộc hôm nay. Lúc này, Thanh Y nói tiếp, Vân Long nhất tộc ở thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình, thực lực không tính là mạnh bao nhiêu, nói nghiêm khắc, bọn họ chỉ là chi nhánh của Chân Long nhất tộc mà thôi. Chân Long nhất tộc. Thẩm Trường Thanh nghe được lời này, không khỏi hỏi, Chân Long nhất tộc tiền bối nói, thực lực như thế nào? Một cái chi nhánh, có thể có được lực lượng tương đương với thần tộc. Như vậy thực lực Chân Long nhất tộc chỉ sợ là không đơn giản, thực lực Chân Long nhất tộc tự nhiên là không kém, chư thiên vạn tộc có một số chủng tộc đứng đầu, các chủng tộc đó tuy không bằng nhân tộc, nhưng cũng có thể uy hiếp đến nhân tộc. Năm đó kẻ đối địch với nhân tộc, đó là do các chủng tộc này dẫn đầu. Chẳng qua, Thanh Y nói tới đây, lại tạm dừng một chút, Chân Long nhất tộc năm đó bị nhân tộc Hoàng Đình chém giết không ít cường giả, hôm nay mấy ngàn vạn năm trôi qua. Nhân tộc Hoàng Đình tiêu tán không còn, Chân Long nhất tộc có thể tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Cho dù là thật sự tồn tại, chỉ sợ thực lực cũng không còn lại bao nhiêu. Dù sao, năm đó thực lực nhân tộc Hoàng Đình xem như tồn tại mạnh mẽ nhất, cho dù là tiêu vong, kéo theo một ít chủng tộc đồng quy vu tận, nghĩ hẳn không có vấn đề, các chủng tộc dẫn đầu kia, có khả năng nhất trở thành đối tượng chôn cùng. Phân tích của lão, không phải không có bất cứ căn cứ gì. Lấy thực lực nhân tộc Hoàng Đình, cho dù là tan thành mây khói, cũng có thể khiến một ít chủng tộc hoàn toàn chôn cùng. Bởi vậy, Chân Long nhất tộc bị diệt, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Đương nhiên, Thanh Y không thể 100% khẳng định một điểm này. Cho nên ở sau khi lão nói xong, lại lập tức bổ sung một câu, nhưng nếu Chân Long nhất tộc chưa bị diệt, cho dù hôm nay thực lực tổn hao nhiều, tạm thời cũng không phải tồn tại ngươi có thể chống lại. Chủng tộc cỡ đó nội tình hùng hồn. Ngươi so sánh với nó, vẫn là kém rất nhiều. Ta biết rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, yên lặng ghi tạc danh hiệu Chân Long nhất tộc vào đáy lòng. Thế lực có thể khiến đối phương thận trọng đối đãi như thế, hắn lại nào có thể khinh thường, nhưng hắn nhìn lại ký ức mình ở trong bổn nguyên vạn tộc đạt được, bên trong không có bất cứ ghi chép nào về Chân Long nhất tộc. Phương diện này, có lẽ là vì các tu sĩ kia thực lực quá thấp, tiếp xúc không đến cấp bậc này. Tới bây giờ. Thẩm Trường Thanh sử dụng những bổn nguyên đó, rất nhiều đều là của cường tộc mà thôi, cho dù là bổn nguyên thị tộc cũng dùng không nhiều. Tin tức loại tu sĩ này có thể biết có bao nhiêu, đã là có thể nghĩ mà biết. Sau đó, hắn lại hỏi, như vậy trừ Chân Long nhất tộc, chủng tộc dẫn đầu khác còn có những cái nào? Tạm thời không nhớ được. Thanh Y lắc đầu. Nếu không phải nhìn thấy Vân Long thần tộc, lão phu cũng tạm thời không thể nghĩ tới việc Chân Long nhất tộc. Ngươi cho ta chút thời gian nữa, nói không chừng có thể nhớ ra. Được rồi. Thẩm Trường Thanh thở dài, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Vấn đề thiếu mất ký ức của đối phương, quả thật rất nghiêm trọng, có vài thứ, không nên đến sau khi tận mắt có thể thấy, hoặc là chạm tới một số chữ chữ mấu chốt nào đó, mới có thể nhớ tới một ít thứ tương quan. Trong lúc đó, hắn cũng từng thử muốn từ trong miệng đối phương đạt được một ít thủ đoạn tu luyện của nhân tộc thượng cổ. Cùng với thần thông mạnh mẽ vân vân. Nhưng rất đáng tiếc là, không có bất cứ thu hoạch gì đáng nói. Vị này trên cơ bản là một hỏi ba không biết, thu hoạch hữu dụng gì cũng không có. dựa theo cách nói của Thanh Y, đó là bản thân làm bất hủ thánh binh, hiểu biết nhiều thứ vô dụng như vậy làm gì, bất luận là phương pháp tu hành hoặc là thủ đoạn thần thông, đối với một món bất hủ thánh binh mà nói, đều là như gân gà. Có thể nghiên cứu trận đạo, vẫn là bởi vì ở dưới Thanh Liên Đế Quân mưa dầm thấm đất, mới có một ít hứng thú. Chương 1602, ra tay, 3, cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng biết tầm quan trọng của Thanh Y, không nói bản chất bất hủ thánh binh của lão, chỉ riêng ký ức mênh mông tồn tại vô số năm tháng kia, đã là chí bảo khó được. Cho dù ký ức này không thể hoàn toàn thức tỉnh, nhưng chỉ cần thức tỉnh một chút, nói không chừng cũng có thể tạo ra tác dụng rất lớn đối với mình. Xa không nói. Chỉ nói bây giờ trong hỗn loạn cấm khu. Nếu không có một ít chỉ điểm của đối phương, mình muốn đạt được cơ hội rời khỏi hỗn loạn cấm khu, độ khó ít nhất cũng phải tăng cường vài lần mới được. Ở lúc hai người nói chuyện, chỗ hài cốt đế quân. Chiến đấu nơi đó đã trực tiếp tiến vào giai đoạn gay cấn. Đối mặt hài cốt đế quân nhân tộc thượng cổ, toàn bộ thần tộc đều không kiềm chế được, ùn ùn ra tay cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, trường hợp hỗn loạn đến cực hạn. Rắc. Có dải lụa màu bạc trắng quét ngang qua, toàn bộ sấm sét đều bị cuộc nổ tung, Lôi Hoàng không kịp tránh né, hoàn toàn bị lực lượng này đánh trúng. Thân thể trăm vạn dặm nháy mắt sụp đổ, hướng về hư không phía sau ngã xuống. Một đòn đánh bị thương nặng Lôi Hoàng, Vân Hoàng chưa thừa thắng xông lên, mà là cuộn đuôi rồng, muốn thu hài cốt đế quân. Nhưng mà, ngay tại lúc lão chuẩn bị thu hài cốt đế quân, nhất thời liền có thần chủ bỏ qua đối thủ, hướng về lão công kích đến. Một bên khác, biển máu ngập trời. Huyết hoàng của Tư Không thần tộc hóa thành một con kỳ lân máu, chân đạp biển máu vô biên, khí tức thái cổ thê lương theo đó phát ra. Mà đối thủ của hắn, lại là bạch hoàng của Hoàng Sơn thần tộc, thân thể tự như kỳ lân, đỉnh đầu mọc hai cái sừng, để râu như râu dê, chân đạp mây vàng điềm lành, cùng biển máu tà ác hiếu sát hoàn toàn bày ra khí tức không tương đồng nhau. Hai thân thể vĩ ngạn chém giết, lực lượng thuộc về riêng thần chủ hung mãnh bùng nổ ra, dao động hủy thiên diệt địa khiến toàn bộ cường giả đều biến sắc. Giết. Ánh mắt huyết hoàng lạnh như băng, sớm ở thời điểm vài lần đại tranh thế gian trước đó, Tư Không thần tộc đã không đội trời chung với Hoàng Sơn thần tộc, thậm chí Tư Không thần tộc còn có thần chủ ngã xuống trong tay Hoàng Sơn thần tộc. Thù này, là vô luận như thế nào cũng phải báo. Nhưng thần tộc khai chiến, liên lụy đến quá nhiều thứ. Lại thêm Hoàng Sơn thần tộc cũng không phải tứ cố vô thân, cho dù là Tư Không thần tộc muốn nhấc lên chiến đoan, cũng không nhất định có thể chiếm được thế cục gì có lợi. Nhưng hôm nay lại khác, hài cốt đế quân xuất thế, các thần tộc đều đang toàn lực tranh đoạt hài cốt đế quân, cho dù là Tư Không thần tộc cùng Hoàng Sơn thần tộc khai chiến, cũng không nhất định có thể có thần tộc nào có thể rảnh tay. Hôm nay, ở trong mắt huyết hoàng, tranh đoạt hài cốt đế quân đã là thứ yếu, nếu có thể chém giết thần chủ đối địch. Mới là lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, trước mắt thế cục hỗn loạn, nếu là một lòng tranh đoạt hài cốt đế quân, lấy thực lực Tư Không thần tộc, cũng không chắc có thể thành công. Âm, hai luồng sức mạnh to lớn mênh mông không ngừng va chạm, cho dù là thần chủ không dùng lực lượng quy tắc, giơ tay nhấc chân, cũng có thể xé rách trời đất. Hơn nữa ở sau khi hai luồng lực lượng va chạm, làm hư không bị hủy diệt mở lại vô số lần. Trong mơ hồ thế mà có một phương thiên địa dần dần diễn sinh ra. Địa thủy hỏa phong chợt xuất hiện. Nhưng thiên địa còn chưa diễn sinh hoàn toàn, đã lần nữa bị lực lượng mạnh mẽ hủy diệt. Thực lực của huyết hoàng, hẳn là mạnh hơn so với bạch hoàng vài phần, nhưng hai bên đều là thần chủ, muốn phân ra thắng bại không dễ dàng như vậy. Chung Sơn Đông Huyền nhìn chiến đấu phía trước, ánh mắt ngưng trọng không thôi. Hắn tuy là thần vương hai đạo quy tắc, hơn nữa lưu danh ở trong thần vương bảng. Nhưng mà, nếu so sánh với thần chủ mà, chênh lệch của hai bên không phải lớn bình thường, thời điểm lần trước ở Tuyên Cổ Đại Lục, một đòn toàn lực của bản thân, cũng chỉ lay động thần chủ một chút mà thôi. Thật sự muốn tranh phong với thần chủ, trừ phi là tiến một bước nữa, mới có khả năng này. Chung Sơn Đông Huyền rất rõ. Đến trình độ này của mình, muốn tiến một bước nữa rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Bao nhiêu quy tắc thần vương khốn đốn ở trên một cảnh giới. Mấy vạn năm thậm chí mười mấy hai mươi vạn năm, cũng chưa thể có bất cứ tiến cảnh nào, chẳng qua, hôm nay có tuyệt thế đạo binh chúc chủ lưu lại trong tay, hắn đã có nắm chắc đối phó thần chủ. Chỉ là, Chung Sơn Đông Huyền không dễ dàng ra tay. Hắn đang đợi. Đợi một cái cơ hội thật sự thích hợp ra tay. Hoàng Sơn thần tộc và Tư Không thần tộc chính là đối thủ một mất một còn, đối với Chung Sơn thị tộc mà nói, cũng là tương tự. Đặc biệt trước đó không lâu, Chung Sơn thị tộc mới có thiên kiêu đứng đầu ngã xuống ở trong tay Bạch Hoàng. Thù này, là nhất định phải báo, đối thủ của Tư Không thần tộc không ít, nhưng Huyết Hoàng lại lựa chọn Bạch Hoàng, phương diện này nghĩ hẳn cũng có cân nhắc đến tầng diện này. Dù sao ra tay đối với thần chủ thần tộc khác mà nói, Chung Sơn thị tộc chưa chắc sẽ toàn lực giúp đỡ. Nhưng nếu là Hoàng Sơn thần tộc, vậy lại khác. Một vị thiên kiêu đứng đầu ngã xuống, tương đương tổn hại một vị thần chủ tương lai, tổn thất như vậy, đừng nói là thị tộc, cho dù là đặt ở trong thần tộc, cũng là khó có thể thừa nhận. Chương 1603, ra tay, 4, U Lão hôm nay có thể câu thông U Minh một lần nữa không? Chung Sơn Đông Huyền âm thầm truyền âm. Nghe vậy, thanh âm già nua của U Lão vang lên ở trong đầu hắn, nếu chỉ là một mình lão hủ, muốn câu thông U Minh lần nữa rất khó, nhưng nếu có thể mượn lực lượng Đông Huyền Thần Vương, tin tưởng lại một lần nữa câu thông U Minh không phải vấn đề. Từng. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu khẽ không thể phát hiện. Muốn đối phó một vị thần chủ, bằng vào nội tình bản thân hắn cùng lực lượng tuyệt thế đạo binh, làm được một bước này tuy khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không được. Nhưng nếu muốn chém giết một vị thần chủ, phải thật sự câu thông U Minh. Thần chủ khó có thể chém giết. Nhưng U Minh lại khác. U Minh tồn tại ở mặt trái chư thiên, sau khi lâm vào nơi đó, sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ của bản thân cùng chư thiên. Nếu như thế, bất luận là thần chủ hoặc thần vương, đều không có cái gọi là thần quốc bất diệt bản thân không ngã xuống. Một khi ngã xuống ở trong U Minh, đó là thật sự ngã xuống. Hai lần trước đó, Bạch Hoàng có thể từ trong U Minh lao ra, đều là trả giá không nhẹ. Một lần này, có Huyết Hoàng làm chiến lực chủ yếu, thật muốn khiến đối phương vĩnh viễn ngã vào U Minh mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chẳng qua, thần chủ thủ đoạn thông thiên, thật sự muốn hoàn toàn vây giết một vị thần chủ, vẫn là phải cẩn thận lại cẩn thận hơn nữa. Theo bản thân Chung Sơn Đông Huyền nhắm chừng, hắn cho dù là có tuyệt thế đạo binh của chúc chủ trong tay, cũng không thể sử dụng lực lượng đạo binh không có hạn chế, lấy nội tình của mình trước mắt, có thể chỉ sử dụng một hai lần mà thôi. Cho nên không ra tay thì thôi. Thật muốn ra tay, thì nhất định không thể thất thủ. Âm âm, thời điểm mây vàng rập trời rập đất, như là muốn mang biển máu hoàn toàn bao phủ vào, trong lòng Bạch Hoàng lại đột nhiên dâng lên dự cảm không lành. Trong con mắt màu vàng, giống như là có hình ảnh gì hiện lên. Đó là suy tính của hắn đối với tương lai. Nhưng ở dưới lực lượng Huyết Hoàng quấy nhiễu, Bạch Hoàng lại chưa thể thật sự suy tính ra cái gì. Nhưng dự cảm không lành kia trong lòng, lại là càng lúc càng nghiêm trọng. Bổn Hoàng sẽ chết. Không biết sao, trong lòng hắn dâng lên ý nghĩ như vậy. Một cái nháy mắt đó, trong lòng Bạch Hoàng hoảng hốt, có ý nghĩ trực tiếp bước ra rút đi. Hắn không nghi ngờ phán đoán của mình. Bản thể Hoàng Sơn thần tộc chính là Bạch Trạch. Bất cứ một con bạch trạch nào trời sinh đã có thể tìm lành tránh dữ, có được ưu thế sinh linh khác không có. Sau khi đến thần chủ cấp bậc này, thủ đoạn tìm lành tránh dữ càng diễn hóa đến cấp bậc quy tắc. Cho dù là quy tắc hỗn loạn trong hỗn loạn cấm khu, khiến Bạch Hoàng không thể mượn quy tắc suy tính, nhưng chỉ bằng vào dự cảm trong cõi hư vô, đã khiến hắn đạt được một ít cảnh báo. Nhưng mà, ngay tại lúc Bạch Hoàng chuẩn bị rút đi, Huyết Hoàng lại như biết tính toán của đối phương. Biển máu ngập trời nhấc lên, một hơi mang toàn bộ mây vàng nuốt sống vào. Kỳ lân màu máu đứng ngạo nghễ hư không, bốn vó ẩn chứa không cùng trấn áp, trực tiếp hướng về Bạch Hoàng trấn áp. Cùng lúc đó, trong đầu Chung Sơn Đông Huyền đã xuất hiện tiếng của Huyết Hoàng. Ra tay. Thanh âm trôi đi, hắn trực tiếp ném ra đèn đồng xanh cổ trong tay. Hư không vỡ nát. Bạch Hoàng đang tranh phong với Huyết Hoàng bất ngờ không kịp đề phòng. Trực tiếp bị đèn đồng xanh cổ đánh một cái lão đảo, máu thịt ở lưng vỡ toan. Chung Sơn thị tộc. Bạch Hoàng tức giận không thôi. Hắn muốn bước ra rút đi, nhưng lại bị Huyết Hoàng gắt gao cuốn lấy. Đúng lúc này, Chung Sơn Đông Huyền ngự không mà đi, cầm lấy đèn đồng xanh cổ, rót lực lượng xuống, ngọn lửa đèn màu xanh lét thoát ly cây đèn cổ, chiếu rọi giữa hư không, sau đó chỉ thấy đèn cổ trong tay hắn thoát ly. Ở trong hư không huyển hóa ra một cánh cổng đồng xanh phát ra khí tức tử vong. U Minh. Khi nhìn thấy cánh cổng đồng xanh kia, sắc mặt Bạch Hoàng hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn đã biết báo động trước trong cõi hư vô, rốt cuộc là bắt nguồn từ nơi nào. Tư Không thần tộc là muốn liên thủ với Chung Sơn thị tộc, ý đồ chém giết bản thân ở nơi này. Biết nguyên ủy trong đó, Bạch Hoàng rốt cuộc bất chấp mọi thứ, hắn trực tiếp lấy ra một cái ấn lớn, hướng về cánh cổng đồng xanh ném mạnh đi. Ấn tỳ to bằng bàn tay, chỉ là không đến một hơi thở, liền biến thành kích thước một ngọn núi. Giờ phút này cánh cổng đồng xanh khẽ rung rẩy mở ra, ấn tỳ trong nháy mắt đánh lên trên cánh cổng, khiến tư thế mở ra của cánh cổng bị hạn chế vài phần. Nhưng mà, cánh cổng đồng xanh chung quy là cửa u minh, chỉ mượn lực lượng ấn tỳ, căn bản là không ngăn trở được bao lâu. Không đến mấy hơi thở, trong khe hở cánh cổng đồng xanh, liền có lực lượng tử vong cô quạng phát ra, ấn tỳ giống như đụng phải cái gì đáng sợ, thần quang bên trên hủy diệt tiêu tán từng tấc. Đợi tới cuối cùng, ấn tỳ giống như mất đi toàn bộ lực lượng, giống như phàm binh từ hư không rơi xuống. Một màn này rơi vào trong mắt Bạch Hoàng, khiến sắc mặt hắn càng thêm chấn động kinh hãi. Ấn tỳ cũng không phải đạo binh đơn giản, chính là một món cửu phẩm đạo binh số lượng không nhiều của Hoàng Sơn thị tộc. Tuy nói, cửu phẩm đạo binh không có khả năng là đối thủ món tuyệt thế đạo binh kia của Trung Sơn thị tộc. Nhưng nhanh chóng tiêu vong như thế, vẫn khiến hắn không kịp chuẩn bị. Chương 1604, Hư không mưa máu, 1, hôm nay. Trước có huyết hoàng cản đường, sau có cánh cổng đồng xanh chặn lại. Trong lúc nhất thời, Bạch Hoàng lâm vào một cái hoàn cảnh lưỡng nan, được, là các ngươi ép bổn hoàng. Hắn mắt thấy không có đường lui, trên mặt lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn. Chỉ thấy một tòa thần quốc mênh mông đáng sợ, từ trong hư không vô tận giáng xuống, trên thần quốc mây vàng bốc lên, vô số sinh linh tín đồ ở nơi đó thành kính quỳ lạy, khí tức thần thánh uy nghiêm tràn ngập trong hư không. Theo thần quốc xuất hiện, quy tắc vặn vẹo hỗn loạn hư không quanh mình, đều như là bị ép lui vài phần, sau đó, liền nhìn thấy Bạch Hoàng một bước nhập chủ trong thần quốc, sức mạnh to lớn không cùng hội tụ trên người hắn, tung ra một cú đấm, liền mang huyết hoàng đánh lui ra phía sau trăm vạn dặm. Ngay sau đó lại là một cú đấm tung ra, hư ảnh cánh cổng đồng xanh chấn động vài phần, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Một khắc đó, thân thể Trung Sơn Đông Huyền sụp đổ, lực lượng phản chấn đáng sợ, khiến hắn nháy mắt đã bị thương, chẳng qua, hắn cũng chưa rút đi từ đây. Mà là toàn bộ lực lượng đều rót vào trong cánh cổng đồng xanh, làm cánh cổng đi thông u minh này có thể thật sự mở ra. Một bên khác, huyết hoàng một lần nữa đạp không mà tới. Hắn giơ lên cao thần quốc của mình, giống như tay nâng một phương thiên địa, hướng về Bạch Hoàng trấn áp hạ xuống. Cùng lúc đó, cánh cổng đồng xanh mở ra. Một bàn tay to màu đen đã từ bên trong vươn ra, nơi bàn tay to màu đen đi qua, hư không giống như bị cái gì ăn mòn. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ. Ở lúc nó chạm đến thần quốc, lực lượng tín ngưỡng mênh mông bùng nổ. Chỉ thấy lực lượng tín ngưỡng màu vàng, cùng với lực lượng tử vong của U Minh đang chống lại nhau, thứ trước liên tiếp bại lui, căn bản không có bất cứ biện pháp nào chống lại. Trong thần quốc, trong sắc mặt âm trầm của Bạch Hoàng, có biểu cảm quyết tuyệt chợt lướt qua, thân thể toàn bộ tín đồ trong thần quốc đều chợt nổ tung, lực lượng mênh mông hóa thành dòng sông màu vàng. Hội tụ đến trên người hắn. Một khắc đó, Bạch Hoàng chỉ cảm thấy lực lượng của mình, đến một cái đỉnh phong chưa bao giờ tới. Hắn bước một bước rời khỏi phạm vi thần quốc, sau đó tay phải nắm lại đánh về phía bàn tay to màu đen. Một quyền đơn giản, lại đánh bàn tay to màu đen chấn động không thôi, nhưng mà, thế công của huyết hoàng một lần nữa đến, lực lượng đánh xuống, khiến thân thể Bạch Hoàng lảo đảo. Đúng lúc này. Bàn tay to màu đen giống như đã tìm được cơ hội, trực tiếp hóa thành vô cùng lớn, mang Bạch Hoàng cùng với thần quốc sau lưng hắn chọc vào trong lòng bàn tay, sau đó liền hướng về phía sau cánh cổng đồng xanh kéo đi. Mắt thấy bản thân sắp bị kéo vào u minh, sắc mặt Bạch Hoàng hoảng hốt, khi hắn chuẩn bị thiêu đốt thần lực, đánh tan bàn tay to màu đen trói buộc, đối phương đã trước một bước, kéo hắn vào bên trong cánh cổng đồng xanh. Ầm. Cánh cổng đồng xanh ầm ầm đóng lại. Ngay sau đó, cánh cổng đồng xanh một lần nữa hóa thành đèn đồng xanh cổ, rơi vào trong tay Trung Sơn Đông Huyền. Lửa đèn màu xanh lét phiêu phiêu đãng đãng trở lại bên trong cây đèn cổ, nhưng đã suy yếu đến cực hạn, ngọn lửa nhỏ yếu giống như sợi tóc, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào sẽ hủy diệt tiêu tán, khí tức u minh. Không ngờ hôm nay thế mà còn có kẻ có thể câu thông u minh, không đơn giản nha. Trong nhục thân hỗn độn, ở khoảnh khắc cánh cổng đồng xanh mở ra, Thanh Y đã cảm giác được một vài thứ. Trên khuôn mặt không chút dao động của lão đã có một phần ngạc nhiên. U Minh đặt ở thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình, cũng là một chỗ rất đáng sợ. Nhân tộc Hoàng Đình khi đó uy áp chư thiên vạn tộc, nhưng chưa thể thật sự vươn tay vào bên trong U Minh. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là bởi U Minh quá mức mạnh mẽ. Cho dù là cường giả thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình, cũng không có bao nhiêu vị có thể câu thông U Minh. Muốn làm tới một bước này, trừ phi là có được thực lực cực mạnh, bằng không phải có thủ đoạn đặc biệt. Thanh Y cũng không ngờ, ở trong hỗn loạn cấm khu, lão thế mà lại một lần nữa cảm giác được khí tức U Minh. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng trong mơ hồ đã thấy được hư ảnh cánh cổng đồng xanh. Hắn biết, đó là thủ đoạn U lão thi triển ra, nhưng bởi vì lượng lớn thần chủ kịch chiến, luồng lực lượng đáng sợ đó thổi quét ức ức vạn dặm hư không, nơi hắn ban đầu ẩn thân cũng bị lan đến, cuối cùng không thể không rời khỏi ra khoảng cách xa hơn, dựa vào đó để tránh né dư âm lực lượng. Kéo giãn khoảng cách, muốn thấy rõ cảnh tượng chiến đấu bên trong, liền không dễ dàng như vậy. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể biết cánh cổng đồng xanh xuất hiện, nhưng thật sự ra tay đối với một vị thần chủ nào, đó là không thể biết được, nhưng hắn từ trong lời nói của Thanh Y lại nghĩ tới một chuyện khác. Tiền bối có từng vào U Minh? Từng vào một lần. Ánh mắt Thanh Y trở nên thâm thúy, như là đang nhớ lại cái gì, năm đó Thanh Liên Đế Quân có người em gái, bất ngờ ngã xuống ở trong tay cường giả khác, về sau Thanh Liên Đế Quân lẻ loi một mình tiến vào trong U Minh, muốn từ trong U Minh vớt ra. Một lần đó, ta mới xem như thật sự kiến thức được sự cường đại của U Minh. Vẻ mặt lão biến ảo bất định, lúc trước một trận chiến đó, giống như lại hiện lên trước mắt. Chương 1605, hư không mưa máu, 2, đế quân có thể làm một trong ngũ phương đế quân của nhân tộc Hoàng Đình, chính là vô thượng cường giả thật sự, cho dù là trong chư thiên vạn tộc, cường giả có thể chống đỡ với hắn, hai bàn tay cũng có thể đến được. Nhưng, ở sau khi tiến vào U Minh, cường giả đáng sợ gặp phải lại là một vị tiếp một vị. Trước sau, đế quân chém giết lượng lớn cường giả, trong lúc đó càng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cho dù ta làm bất hủ thánh binh, cũng suýt nữa tan vỡ. Lời của Thanh Y khiến trên mặt Thẩm Trường Thanh tràn đầy chấn động. Có thể khiến Thanh Liên đế quân bị thương nặng, có thể làm bất hủ thánh binh suýt nữa tan vỡ. Miêu tả đối với U Minh trong lời nói trước kia, xa không được trực quan như bây giờ. Sau đó, hắn hỏi, cuối cùng Thanh Liên đế quân thành công chưa? Chưa, Thanh Y lắc đầu, thở dài, đế quân tuy đã tìm được hồn phách mùi mùi hắn, nhưng rất đáng tiếc là, sinh tử luân hồi chính là trật tự chư thiên, kẻ sống có thể vào U Minh chính là trật tự, nhưng nếu người chết vào chư thiên, đó là từ tử hướng sinh, chính là nghịch loạn trật tự. Cho dù là đế quân, cũng chưa thể nghịch loạn trật tự chư thiên. Hắn tuy cường hành mang hồn phách nàng đi, nhưng ở lúc vào chư thiên, lại bị lực lượng chư thiên ngăn trở. Nếu là đế quân ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ có thể chống đỡ áp lực chư thiên, mang hồn phách người chết vào chư thiên, nghịch chuyển âm dương luân hồi. Nhưng lúc từ U Minh đi ra, đế quân đã bị thương nghiêm trọng. Dưới tình huống cỡ này, lại đối mặt áp lực chư thiên, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Sinh tử luân hồi. Đó là tồn tại không thể nghịch chuyển. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nếu người chết không thể vào chư thiên, vì sao có thể có cường giả mở ra cánh cổng U Minh, do đó để tồn tại trong U Minh ra tay? Hắn nghĩ tới một bàn tay to màu đen kia trong cánh cổng đồng xanh. Thanh Y nghe vậy, lại lắc đầu, không giống nhau, ra tay và nghịch chuyển sinh tử là hai khái niệm. Cường giả thật sự, hắn cho dù là thân ở trong U Minh, cũng có thể vắt ngang qua chư thiên ra tay. Nghiêm khắc mà nói, cường giả cỡ đó ra tay không tính là thật sự nghịch loạn âm dương, mà là cách không thi triển thủ đoạn mà thôi. Hơn nữa, đế quân từng nói, bất cứ quy tắc trật tự nào cũng chỉ là hạn chế với kẻ yếu, cường giả thật sự, chính là tồn tại chế định quy tắc. Kẻ yếu tuân thủ quy tắc. Cường giả chế định quy tắc. Một câu này, Thẩm Trường Thanh xem như tràn đầy cảm xúc, chẳng qua, lời của Thanh Y, cũng khiến hắn rõ một sự kiện, sinh linh sau khi ngã xuống ở trong chư thiên, ngoại trừ chuyển thế cùng với tồn tại ở trong U Minh, là tồn tại loại khả năng thứ ba. Loại khả năng thứ ba kia, là nghịch chuyển âm dương luân hồi. Nhưng muốn làm được một bước này, độ khó không thể nghi ngờ là rất lớn. Cho dù là Thanh Liên đế quân, cũng chưa thật sự thành công. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh nghĩ một chút, hắn phát hiện mình tự như cũng không có tồn tại nào cần nghịch chuyển âm dương luân hồi. Muốn nói cha mẹ chủ nhân cũ thân thể đi, tự như quan hệ không lớn với mình. Hơn nữa, đối phương cũng chỉ là người thường, sau khi thật sự ngã xuống, hoặc luân hồi chuyển thế, hoặc đã ở trong U Minh hóa thành tro bụi. cho dù mình bây giờ phá vỡ U Minh đi vào, cũng quả quyết là tìm không thấy người nào. Trừ một điểm này, Thẩm Trường Thanh cũng không nghĩ ra, mình có gì cần thiết nghịch chuyển âm dương luân hồi. Ngươi nói Thanh Liên Đế Quân sau khi ngã xuống, có khả năng sống lại ở trong U Minh hay không? Rất có khả năng. Thanh Y gật đầu như là có chuyện đó vậy. Người khác sau khi ngã xuống, đều có thể sống lại ở trong U Minh, Thanh Liên Đế Quân sống lại ở trong U Minh, tự nhiên không phải chuyện gì kỳ quái. Mặt khác, Lão Phu hoài nghi cường giả khác của nhân tộc ngã xuống, đều có khả năng sống lại ở trong U Minh, ngày khác ngươi nếu có cơ hội vào U Minh, không ngại đi tìm một chút đi. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có chút cổ quái. Lời của đối phương, nghe qua có chút là lạ. Nơi người chết mới đi, hắn một người sống, lại có gì cần thiết tiến vào U Minh. Hơn nữa, nhân tộc ở trong chư thiên có rất nhiều kẻ địch, nếu đặt ở trong U Minh, chỉ sợ cũng tương tự có được rất nhiều kẻ địch, cho dù cường giả nhân tộc ngày xưa đều sống lại ở trong U Minh, chỉ sợ cục diện của nhân tộc ở trong U Minh, cũng không sẽ tốt hơn bao nhiêu. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, vẫn là có chút xa xôi. Dù sao người chết không thể vào chư thiên. Trong U Minh ồn ào nữa, cũng không ảnh hưởng đến bản thân. Về phần thực có một ngày ngã xuống, có thể sống lại ở trong U Minh, coi như là sống thêm một lần. Đầu thai mà nói, Thẩm Trường Thanh tạm thời là không có ý tưởng gì, dù sao mình sau khi chuyển thế, có còn là mình không, cái này còn chờ thương thảo. Nếu không có bất cứ ký ức gì, như vậy cho dù là thành công chuyển thế, sống cũng là một người xa lạ, mà không phải bản thân. Ở lúc trong lòng hắn nghĩ chuyện, trong hư không hỗn loạn, đột nhiên có thanh âm thật lớn vang lên, như là có ngàn vạn sấm sét đang điên cuồng vang lên, lại như là có trời sụp đất nứt. Không chỉ hỗn loạn cấm khu. Cho dù là trong hư không bên ngoài hỗn loạn cấm khu, cũng có tiếng vang đáng sợ vang lên, chương 1606, hư không mưa máu, 3, ở lúc toàn bộ tu sĩ kinh nghi bất định, trên không trung thiên địa bạch trạch thần tộc ở đột nhiên nứt ra một lỗ thủng, một xác chết thật lớn không có đầu từ trong hư không rơi xuống, khi rơi ở trong thiên địa, khiến núi sập đất nứt, vô số sinh linh chôn cùng. Máu thần màu vàng hóa thành dòng sông mênh mông cuồn cuộn. Khí vận bạch trạch thần tộc thì gào thét không ngớt. Cùng lúc đó, có mưa máu ào ào trút xuống, mặc kệ là tuyên cổ đại lục cũng tốt, hoặc là hư không bên ngoài cũng thế, ngoại trừ thiên địa các chủng tộc đang ở, khắp nơi có thể thấy được mưa máu rơi xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Trường Thanh nhìn mưa máu bay xuống trong hư không, trên mặt tràn đầy chấn động. Hư không đổ mưa máu. Đây là điều hắn chưa từng gặp. Tiếng Thanh Y từ trong hỗn độn vang lên, đây là có thần chủ đã ngã xuống. Thần chủ ngã xuống. Không sai, đến thần chủ cấp bậc này, chính là thật sự với tới cấp bậc quy tắc, cường giả bậc này đã có liên hệ với chư thiên, nếu là ngã xuống, chư thiên tự nhiên sẽ có hiện tượng là xuất hiện. Hư không đổ mưa máu, đó là tượng trưng thần chủ ngã xuống. Nói tới đây, Thanh Y lại khinh thường cười. Năm đó thời điểm nhân tộc Hoàng Đình cùng chư thiên vạn tộc khai chiến, mưa máu trút xuống mấy năm không tạnh, chư thiên cùng đau thương, đại đạo sụp đổ. Cảnh tượng cỡ đó so với bây giờ mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Trước mắt chỉ là dị tượng mưa máu xối xả của một vị thần chủ ngã xuống mà thôi, không tính là cái gì. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng Thẩm Trường Thanh lại biết, này khác ngày xưa. Trước kia nhân tộc Hoàng Định cùng với vạn tộc như thế nào tạm không nói đến, nhưng trong vạn tộc hôm nay, lại là lấy thần chủ đứng đầu. Có thần chủ ngã xuống, đủ để đưa tới rung chuyển thật lớn. Chấn động qua đi. Trên mặt hắn cũng hiện ra nụ cười. Thần chủ ngã xuống tốt nha, có mấy vị thần chủ nữa ngã xuống, vậy càng tốt, không sợ thần chủ ngã xuống. Chỉ sợ bọn họ không bùng nổ chiến đấu. Hôm nay có thần chủ ngã xuống, nói rõ chiến đấu đã đến giai đoạn gay cấn, với Thẩm Trường Thanh mà nói, đây là một chuyện tốt bằng trời. Thần chủ vừa chết, ánh mắt toàn bộ cường giả đều sẽ đặt ở trên đó. Lúc này, mình rời khỏi hỗn loạn cấm khu, quả thực là dễ dàng. Nhưng hắn bây giờ cũng chưa lập tức dẫn động sự chuẩn bị để lại trên hài cốt đế quân, mà là đang yên lặng chờ đợi một thời cơ thật sự thích hợp, sau đó cho vạn tộc thần chủ một niềm vui bất ngờ. Bạch Hoàng ngã xuống rồi. Không ít thần chủ đều theo bản năng dừng chiến đấu, nhìn mưa máu xối xả rơi từ hư không, trong lòng bọn họ đều kinh hãi không thôi. Thần chủ ngã xuống. Trăm vạn năm qua, đây xem như lần đầu tiên. Một lần trước thần chủ ngã xuống, còn phải truy tìm đến thời điểm đại tranh thế gian một lần trước. Hôm nay, một lần này đại tranh thế gian vừa mới bắt đầu 10-20 năm, đã có thần chủ ngã xuống. Biến cố như vậy, sao có thể không làm bọn họ kinh hãi? Sau đó, liền có thần chủ đặt ánh mắt ở trên thân Huyết Hoàng cùng Chung Sơn Đông Huyền, trong mắt rõ ràng có kiên kỵ thật sâu. Thần chủ ngã xuống là ai, bọn họ rất rõ. Hoàng Sơn thần tộc. Bạch Hoàng, mới vừa rồi cánh cổng đồng xanh xuất hiện, cùng với lực lượng U Minh tiết lộ, các thần chủ này đều nhìn thấy. Kết quả Bạch Hoàng vừa bị kéo vào U Minh chưa bao lâu, đã trực tiếp ngã xuống. Một màn trời giáng mưa máu, là hoàn toàn không thể làm giả. Trong lúc nhất thời, sự kiên kỵ của bọn họ đối với Chung Sơn thị tộc tăng lên rất nhiều, thậm chí đối với Tư Không thần tộc, cũng không có kiên kỵ mãnh liệt như thế. Đây cũng là chuyện không có cách nào. U Minh quá mức đáng sợ. Một vị thần chủ rơi vào trong đó, không đến một khắc đồng hồ đã tuyên bố ngã xuống. Nếu là thần chủ khác bị kéo vào U Minh, bọn họ cũng không thể khẳng định mình có thể còn sống rời khỏi hay không. Nếu chỉ là một mình Chung Sơn thị tộc, các thần chủ này đã ra tay, nghĩ cách lau đi uy hiếp này. Nhưng mà, sau lưng Chung Sơn thị tộc, còn có một cái Tư Không thần tộc. Như vậy, thần tộc khác muốn thật sự ra tay đối với Chung Sơn thị tộc, phải cân nhắc có thể thừa nhận được sự trả giá này hay không. Dù sao một cái Tư Không thần tộc không tính là quá đáng sợ, nhưng lực lượng khác sau lưng một thần tộc liên lụy đến, mới là đáng sợ nhất. Bất cứ một thần tộc nào, có thể tồn tại trong chư thiên vạn tộc, đều không có khả năng là tứ cố vô thân. Như là bản thân Tư Không thần tộc, liền có thần tộc khác là minh hữu của nó. Một bên khác, sắc mặt Lôi Hoàng cũng âm trầm khó coi. Bạch Hoàng đã ngã xuống, tuy Lôi Trạch thần tộc cùng Hoàng Sơn thần tộc, ở trong bóng tối không tính là quá mức đồng lòng, nhưng ít ra ở bề ngoài, hai bên xem như minh hữu. Hôm nay Bạch Hoàng ngã xuống, thực lực Hoàng Sơn thần tộc tổn hao nhiều. Như vậy Lôi Trạch thần tộc chỗ hắn cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Giờ phút này, trong lòng Lôi Hoàng sát ý tăng vọt, đồng thời cũng không thể ức chế được dâng lên kiên kỵ. Chung Sơn thị tộc không hổ là con rết trăm chân chết rồi không ngã, trăm vạn năm sau lại có thần chủ ngã xuống trong tay nó, Lôi Trạch thần tộc ta cũng phải sớm làm chuẩn bị mới được. Hắn nghĩ. Sau đó, liền có sức mạnh to lớn mênh mông đánh đến. Lực lượng này khiến Lôi Hoàng không dám có bất cứ sự phân tâm nào nữa. Chương 1607, Hư Không Mưa Máu, 4, Bạch Hoàng ngã xuống tất nhiên chấn động. Nhưng hài cốt đế quân cũng phải lấy được vào tay, chỉ cần có thể lấy được chí bảo này, cho dù là Lôi Trạch thần tộc không còn có bất cứ một minh hữu nào, trong lòng hắn cũng sẽ không có chút sợ hãi. Đông Huyền Thần Vương tìm cơ hội rời khỏi trước, chuyện còn lại, do bổn hoàng đến xử lý. Trên mặt Huyết Hoàng lộ ra nụ cười vui sướng. Bạch Hoàng ngã xuống, khiến hắn cảm thấy vui vẻ không thôi. Hoàng Sơn thần tộc bớt một vị hoàng giả cấp bậc thần chủ, đối với Tư Không thần tộc mà nói, cường độ uy hiếp coi như giảm mạnh. Trong đại tranh thế gian, có thể bớt một đối thủ, tương đương thêm một phần cơ hội chiến thắng. Nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền cũng gật đầu đồng ý, lúc trước thúc giục đạo binh, mạnh mẽ kéo Bạch Hoàng vào trong U Minh. Có thể nói là khiến nội tình của hắn tiêu hao hơn phân nửa, tuy chưa đến mức dầu hết đèn tắt, nhưng cũng rất khó thi triển lần thứ hai nữa. Bạch Hoàng vừa chết, chắc chắn sẽ có thần chủ nhìn chằm chằm vào mình, kế tiếp Tư Không thần tộc khẳng định là muốn tranh đoạt hài cốt đế quân, lúc đó, Huyết Hoàng chưa chắc có thời gian bảo vệ được bản thân. Bởi vậy, rút đi trước, mới là cách làm ổn thỏa nhất. Hài cốt đế quân, Chung Sơn Đông Huyền sớm đã không hy vọng xa vời gì. Có thể chém giết Bạch Hoàng, coi như làm Chung Sơn thị tộc thở phào một hơi. Kế tiếp, thần tộc khác còn muốn nhằm vào Chung Sơn thị tộc, phải cân nhắc bản thân một phen kỹ càng, xem có thể thừa nhận được hậu quả này hay không, Bạch Hoàng còn ngã xuống. Cho dù là có thần chủ mạnh hơn Bạch Hoàng, cũng không dám tự tiện hành động thiếu suy nghĩ. Trong Hoàng Sơn thần tộc, hôm nay xác chết không đầu của Bạch Hoàng rơi xuống mặt đất. Lượng lớn sinh linh bị khí tức thần chủ lưu lại ập tới mà hủy diệt thần hồn. Trong thiên địa to lớn đã bị cảm xúc đau thương lan tràn. Ngay lập tức, Hoàng Sơn thần tộc đã có cường giả ra mặt, xử lý thỏa đáng thi thể Bạch Hoàng. Trong đại điện, toàn bộ cường giả Hoàng Sơn thần tộc, giờ phút này đều tụ tập ở nơi đó, biểu cảm trên mặt mỗi cường giả đều không giống nhau. Đau thương. Kinh sợ. Phẫn nộ. Không dám tin. Hoàng của ta ngã xuống, hoàn toàn là vì Chung Sơn thị tộc, việc này tuyệt không thể bỏ qua ở đây. Thành Hòa Thần Vương hai mắt đỏ rực, ở lúc nói đến bốn chữ Chung Sơn thị tộc, hầu như là răng muốn nghiến vỡ. Mà ở vị trí trung ương đại điện, thiên cơ kính tàn phá treo ở bên trên, nơi đó bày ra một màn bạch hoàng bị kéo vào u minh, tuy cảnh tượng trong u minh, thiên cơ kính không có cách nào nhìn thấy. Nhưng chỉ bằng vào một màn này, bọn họ cũng có thể kết luận, bạch hoàng ngã xuống là ai một tay tạo thành. Dứt lời, nhất thời có thần vương giọng căm hận mở miệng, Chung Sơn thị tộc nhất định phải diệt, chúng ta bây giờ liền phái binh tấn công, nhất định khiến Chung Sơn thị tộc nó từ đây diệt sạch khỏi chư thiên. Không sai, phải dùng máu tươi toàn bộ sinh linh Chung Sơn thị tộc, để bồi táng cho hoàng của ta. Giết, từng vị thần vương sát ý sôi trào. Thần chủ ngã xuống, khiến bọn họ hoàn toàn phẫn nộ rồi. Chỉ có tiêu diệt Chung Sơn thị tộc mới có thể thật sự phát tiết ra ngọn lửa giận này. Nhưng mà, ở lúc đại bộ phận thần vương đều lòng đầy căm phẫn, lửa giận ngút trời, Bạch Thanh thần vương đã từ hỗn loạn cấm khu trở về Hoàng Sơn thần tộc dưỡng thương lên tiếng ngắt lời thần vương khác. Đủ rồi. Bạch Thanh thần vương có ý kiến gì không? Thanh Hòa thần vương trầm giọng hỏi, ý kiến của thần vương khác hắn có thể không để ý tới, nhưng lời của vị này lại không thể xem nhẹ. Trước kia Bạch Hoàng chưa ngã xuống thì thôi. Nhưng bây giờ Bạch Hoàng ngã xuống, Hoàng Sơn thần tộc ở bề ngoài, cũng chỉ có mấy vị quy tắc thần vương tọa trấn. Mình là một vị quy tắc thần vương trong đó, đối phương cũng là như thế. Ở trên quyền phát biểu, hai bên là không khác nhau. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Bạch Thanh thần vương có một tia tái nhợt bệnh trạng, trong giọng nói lạnh nhạt có chứa sát ý nồng đậm, Hoàng của chúng ta ngã xuống, tộc ta tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng có một điểm, các ngươi phải rõ. Hoàng Sơn thần tộc ta không ít địch thủ, hôm nay thần chủ ngã xuống, chắc chắn sẽ làm thế lực khác trục trịch, nếu là chúng ta mạo muội tiến công Chung Sơn thị tộc, chỉ sợ không đợi Chung Sơn thị tộc bị diệt, Hoàng Sơn thần tộc ta phải bị diệt trước một bước, hơn nữa sau lưng Chung Sơn thị tộc, còn có Tư Không thần tộc tọa trấn. Hôm nay Chung Sơn thị tộc vừa mới liên hợp Tư Không thần tộc chém giết hoàng của chúng ta, giờ phút này tộc ta ra tay. Từ không thần tộc sẽ tuyệt đối không ngồi xem mặc kệ. Một đoạn lời nói, làm thần vương khác im lặng. Đạo lý ai cũng hiểu. Nhưng trước đó chỉ là trong lúc nhất thời lửa giận khó yên mà thôi. Hôm nay thật sự bình tĩnh lại, bọn họ cũng biết tiêu diệt Chung Sơn thị tộc không thực tế. Có thanh niên thần vương hỏi, Bạch Thanh thần vương cho rằng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trước khi diệt Chung Sơn thị tộc, chúng ta trước hết cam đoan Hoàng Sơn thần tộc không bị diệt. Hôm nay Bạch Hoàng ngã xuống, thần tộc như rắn mất đầu, ta cho rằng nên vào bí cảnh một chuyến. Bạch Thanh thần vương bình tĩnh nói. Hai chữ bí cảnh vừa ra, rất nhiều thần vương đều biến sắc. Bí cảnh, đó là chỗ nội tình thật sự của Hoàng Sơn thần tộc, không đến thời khắc mấu chốt, bí cảnh cũng sẽ không dễ dàng mở ra. Chương 1608, Thi Ma, 1, Thành Hòa thần vương khẽ gật đầu, nếu là lúc bình thường, bí cảnh không thể tùy tiện khởi động. Nhưng bây giờ hoàng của chúng ta ngã xuống, nếu là không mở bí cảnh, tộc ta chỉ sợ sẽ lâm vào trong hiểm cảnh. Nếu như thế, liền chỉ có một con đường mở ra bí cảnh có thể đi, đợi tới sau khi giải quyết xong vấn đề của bản thân thần tộc, lại tìm cơ hội đối phó Chung Sơn thị tộc. Việc này, ta cũng đồng ý. Không có vấn đề. Mấy vị quy tắc thần vương khác đều gật đầu. Tiến vào bí cảnh. Toàn bộ quy tắc thần vương đều nhất trí bất ngờ. Thần vương khác thấy vậy, cho dù là trong lòng muốn phản đối, cũng không có bất cứ biện pháp nào, dù sao Bạch Hoàng ngã xuống, trước mắt trong Hoàng Sơn thần tộc, thật sự có quyền phát biểu có thể làm ra quyết đoán, cũng chỉ có mấy vị quy tắc thần vương này. Bọn họ nếu là nhất trí ý kiến, nào có khả năng cho thần vương khác mở miệng. Trong hỗn loạn cấm khu, Bạch Hoàng ngã xuống, mưa máu sau khi xối xả hồi lâu, đã dần dần tiêu tán. Đợi tới lúc hiện tượng là bình ổn. Huyết Hoàng đã trực tiếp đi về phía hài cốt đế quân, dưới biển máu càn quét, muốn hoàn toàn thu lấy hài cốt đế quân, đột nhiên, hư không tan vỡ. Kiếm quang màu đen như chém chết thiên địa vạn đạo, lúc hạ xuống, biển máu trực tiếp bị xé rách thành hai nửa. Ngay sau đó, lại có bàn tay dày rộng vươn ra, đảo mắt liền mang hài cốt đế quân bao trùm vào. Ai? Huyết Hoàng tức giận. Mắt thấy hài cốt đế quân sắp rơi vào trong tay mình. Kết quả bị cường giả khác đoạt thức ăn trong miệng cọp, lửa giận trong đó có thể nghĩ mà biết. Kỳ Lân màu máu đạp không mà đi, biển máu hóa thành dải lụa dài như dòng sông, nháy mắt liền mang cường giả thần bí kia nuốt sống vào. Không đến nửa hơi thở, kiếm quang màu đen từ trong dòng sông biển máu bắn ra, một bóng người màu đen cầm lấy hài cốt đế quân, hướng về bên ngoài hỗn loạn cấm khu phóng đi. Hai người quá trình giao thủ tuy rất nhanh, nhưng trước sau chỉ tạm dừng một chút như vậy. Thần chủ khác vào lúc này cũng đều hoàn toàn phản ứng lại. Lưu lại cho ta đi, tiếng rồng gầm kinh thiên bùng nổ, thân rồng trăm vạn dặm giống như lạch trời không thể vượt qua, trực tiếp ngăn ở trước mặt cường giả thần bí kia. Đầu rồng thật lớn quan sát đối phương, chờ thời điểm nhìn thấy mặt nạ dữ tợn kia, trong con mắt màu vàng lóe ra biểu cảm kỳ dị. U Minh Các. U Minh Các ở trong chư thiên vạn tộc tiếng tăm không nhỏ, Vân Long thần tộc đối với nó cũng có một chút hiểu biết. Nhưng khiến Vân Hoàng không ngờ là, trong U Minh Các thế mà tồn tại cường giả cấp bậc thần chủ, không chỉ như vậy. Đối phương thế mà còn muốn ở dưới muôn ánh mắt nhìn vào, trực tiếp cướp đoạt hài cốt đế quân. Vô luận như thế nào, Vân Hoàng cũng không có khả năng để đối phương thực hiện được. Ngươi là vị cường giả nào của U Minh Các? Ta chính là U Minh Các Đông Cực Hộ Pháp. Giọng nói khàn khàn của tên cường giả kia vang lên. Đơn thuần từ trên giọng nói, nghe không ra tuổi cùng với giới tính. Đông Cực Hộ Pháp. Ánh mắt Vân Hoàng khẽ dao động. Danh hiệu này, lão xem như lần đầu tiên nghe nói. Lúc này, Đông Cực Hộ Pháp bùng nổ lần nữa, chỉ thấy một thanh trường kiếm toàn thân màu đen cắt qua hư không, kiếm khí hắc ám bám vào khí tức tử vong nồng đậm, làm Vân Hoàng lông mày giật giật. Nhưng lão tốt xấu gì cũng là hoàng giả Vân Long nhất tộc, cũng không có bất cứ sự sợ hãi gì. Khi đầu rồng mở ra, liền có dải lụa màu trắng phá không lao ra, đánh vào kiếm khí hắc ám, hai luồng lực lượng giằng co khoảnh khắc, dải lụa màu trắng đã bị kiếm khí hắc ám đánh nát, lực lượng kia dư thế không ngừng hướng về Vân Hoàng chém tới. Thần quang dâng lên, kiếm khí hắc ám chém ở bên trên, cuối cùng song song biến mất. Ngay tại nháy mắt trì hoãn, Đông Cực Hộ Pháp cầm lấy hài cốt đế quân, mạnh mẽ xé rách hư không trước mắt, tính cứ thế nhập vào trong đó. Thần chủ khác thấy vậy, đang lúc chuẩn bị ra tay ngăn trở. Ánh đao hủy diệt từ hư không chém tới, ở trước mặt một đao đó, giống như thời không cũng bị chém vỡ. Các thần chủ đó khẽ biến sắc, không chút do dự ra tay, không đến nửa hơi thở đã đánh nát toàn bộ những ánh đao kia. Mà ở lúc hài cốt đế quân bị di động, Thẩm Trường Thanh tránh ở nơi nào đó của hỗn loạn cấm khu lập tức cảm giác được. Tới lúc rồi. Thẩm Trường Thanh tâm thần khẽ động. Hài cốt đế quân bị di động, nói rõ đã có cường giả lấy được hài cốt đế quân vào tay. Kế tiếp, chính là thời cơ mình rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Ý niệm chuyển động, hắn lập tức rời khỏi chỗ mình vốn ẩn thân, đi về phía bên ngoài hỗn loạn cấm khu. Thúc giục dấu ấn bên trên hài cốt đế quân, Thẩm Trường Thanh trái lại không vội. Thanh Y từng nói, chỉ cần ở trong phạm vi hỗn loạn cấm khu, đều có thể thúc giục ấn ký. Cho nên, ở trước khi thúc giục ấn ký, hắn cần bảo đảm mình có thể ở ngay sau khi ấn ký kích hoạt, liền rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Bằng không, rất có khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Về phần hài cốt đế quân bị cường giả khác đạt được, không tương đương thật sự tới tay, dù sao thần chủ khác cũng không phải nhìn xuông, về sau tất nhiên lại là một hồi tranh đoạt. Hôm nay, thần chủ ngã xuống chỉ có một vị, có chút sai lệch với trong dự đoán của mình. Nhưng mà, thần chủ đáng sợ đến cực điểm. Có thể có một vị ngã xuống, đã là không tệ. Chương 1609, Thi Ma, 2, nếu thật muốn các thần tộc đánh vỡ đầu, để mấy vị thần chủ nữa ngã xuống, không thể nghi ngờ là nghĩ sự việc quá mức đương nhiên. Bước chân khẽ động, thân hình Thẩm Trường Thanh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở vị trí bên rìa hỗn loạn cấm khu. Bây giờ trong hỗn loạn cấm khu các thần chủ khai chiến, dẫn tới bên ngoài hỗn loạn cấm khu tuy vòng vây vạn tộc vẫn tồn tại, nhưng lực lượng phòng bị thật sự đã hạ thấp cực hạn. Đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, ngoại trừ thần chủ, thật sự có thể uy hiếp đến hắn, cũng chỉ có quy tắc thần vương. Dưới quy tắc thần vương, cho dù có chút khó chơi, nhưng vấn đề cũng không lớn. Ít nhất, hắn tin tưởng nếu mình muốn chạy trốn, dưới quy tắc thần vương, là tuyệt đối không ai có thể ngăn được mình. Bên rìa hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh chưa lập tức rời khỏi hỗn loạn cấm khu, cũng chưa lập tức dẫn động dấu ấn, mà là lại một lần nữa mở thiên nhãn, hướng về bên ngoài thăm dò. Con mắt dựng thẳng màu vàng ở mi tâm nhìn về phía bên ngoài, mọi thứ trong phạm vi ức vạn dặm đều thu hết vào đáy mắt, đợi tới lúc ánh mắt đảo qua, các các cường giả kia trong vạn tộc, hầu như đều không có bất cứ phát hiện gì. Chỉ có ở lúc chạm đến trận doanh Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Hạ đang nhắm mắt dưỡng thần, giống như là phát hiện được cái gì, theo bản năng mở mắt ra, nhưng trong mắt lại hiện ra một chút nghi hoặc. Quái! Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được như là có ánh mắt của tồn tại nào đặt trên người mình. Nhưng chờ lúc mình thật sự khuếch tán cảm giác, lại không có bất cứ thu hoạch gì. Đối với điều này, tâm thần Chung Sơn Hạ không khỏi ngưng trọng hẳn lên. Hắn không nghi ngờ là cảm giác của mình mắc lỗi. Ở hỗn loạn cấm khu nhiều năm, cảm giác trong cõi hư vô kia không biết đã cứu bản thân bao nhiêu lần. Như vậy, chỉ có một khả năng. Có cường giả cực kỳ đáng sợ đang nhìn chăm chú vào Chung Sơn thị tộc, hơn nữa bậc cường giả cấp này, tuyệt đối không phải mình có khả năng chống lại. Thần chủ sao? Chung Sơn Hạ ngẩng đầu nhìn hư không màu xám, ánh mắt lóe lên không ngừng, hắn đã hiểu ra kiếm đạo quy tắc, tuy chưa vào cảnh giới thần vương, nhưng luận tới cường độ cảm giác mà nói, thần vương bình thường cũng không bằng mình. Bây giờ có cường giả âm thầm nhìn trộm, mình lại không phát hiện được căn nguyên chút nào. Thủ đoạn như thế, hoặc là thần vương đứng đầu, hoặc chính là tồn tại trên thần vương, nhưng vấn đề ở chỗ, trước mắt toàn bộ thần chủ cùng thần vương đứng đầu đều ở trong hỗn loạn cấm khu, cho dù là có thần vương khác không tham dự trong đó, nhưng cũng không cần thiết dòm ngó Chung Sơn thị tộc mình. Vừa nghĩ tới đây, Chung Sơn Hạ âm thầm truyền âm, cẩn thận một chút, vừa có cường giả thăm dò. Cường giả thăm dò. Vẻ mặt Chung Sơn nhận ngẩn ra. Lão vừa rồi bất cứ cảm giác gì cũng chưa có, chẳng qua, Chung Sơn nhận cũng không hoài nghi phán đoán của Chung Sơn Hạ, nếu ở trước khi đối phương vào hỗn loạn cấm khu, mình còn có nắm chắc chống lại hắn vài phần, như vậy bây giờ, hai người sớm đã không cùng một cấp bậc nữa. Cho nên lời này vừa nói ra, tâm thần lão liền ngưng trọng đến cực hạn. Sau đó, chính là âm thầm truyền âm tu sĩ khác của Chung Sơn thị tộc, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc nhất thời, trong trận doanh Chung Sơn thị tộc tiến vào giai đoạn đề phòng. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh thu hồi thiên nhãn, sắc mặt có vài phần cổ quái, cảm giác của hắn có chút mạnh quá phận rồi, khi ta dùng thiên nhãn thăm dò, cho dù là Hoàng Vũ Thần Vương cũng không nhất định có thể cảm giác được cái gì. Chuyện Thần Vương bình thường không làm được, đối phương lại làm được. Chỉ trên một điểm này, liền có thể biết cảm giác của đối phương mạnh bao nhiêu, Thanh Y nói, cường giả chạm đến quy tắc. Cho dù chỉ là gia lông, cũng không phải người khác có thể so sánh, hơn nữa bản thân cường giả kiếm đạo đã cảm giác cực kỳ sâu sắc. Hắn đã ngộ được kiếm đạo quy tắc, cảm giác liền càng thêm cường đại. Nhưng cảnh giới của hắn chung quy quá thấp, chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện một ít manh mối mà thôi, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì lớn. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thanh Y nói quả thực không sai, Chung Sơn Hạ chỉ có thể mơ hồ cảm giác được mình tra xét, nhưng tuyệt không thể giống thần chủ. Trực tiếp chú ý tới sự tồn tại của mình. Đừng nói chú ý tới sự tồn tại của mình, cho dù là cảm giác được thêm một số thứ, cũng là không có khả năng. Rất nhanh, tất cả vòng vây vạn tộc ngoài hỗn loạn cấm khu đã hoàn toàn bị hắn tra xét rõ ràng. Có thần vương tọa trấn, nhưng lại không nhiều. Hơn nữa trong toàn bộ thần vương, mạnh nhất chỉ là Nhật Nguyệt thần vương mà thôi, ở sau khi hiểu biết tình huống vạn tộc, trong lòng Thẩm Trường Thanh yên tâm hẳn. Kế tiếp, chính là lúc dẫn động dấu ấn trong hài cốt đế quân. Hắn nhìn về phía bên trong hỗn loạn cấm khu, nơi đó thần chủ còn đang tranh phong. Dao động đáng sợ mênh mông cuồn cuộn, cho dù là ở vùng bên rìa hỗn loạn cấm khu, cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh dựa theo phương pháp Thanh Y nói, hai tay kết ấn, chuẩn bị thúc giục dấu ấn bên trong hài cốt. Trong chiến trường, hài cốt đế quân đã một lần nữa rơi vào trong hư không. Ở dưới đám đông thần chủ vây công, hai vị thần chủ tiến đến của U Minh Điện cũng không có cách nào mang theo hài cốt đế quân bình yên rút đi. Chương 1610, Thi Ma, 3, vì thế, bọn họ cũng không thể không từ bỏ hài cốt đế quân, hy vọng có thể dời đi sự chú ý của thần chủ khác. Nhưng, không phải là sức chú ý của toàn bộ thần chủ đều bị thành công dời đi. Vẫn còn có bộ phận thần chủ ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên thân hai người, sắc mặt cổ hoàng lạnh như băng, U Minh Điện ám sát hai vị thần vương tộc ta. Hôm nay phải khiến các ngươi trả giá đắt. Cổ hoàng cần gì tức giận, chúng ta cũng là cầm tiền làm việc, U Minh Điện xưa nay không tham dự chuyện trong vạn tộc. Đông Cực Hộ Pháp lạnh nhạt mở miệng. Nghe vậy, cổ hoàng giận quá mà cười. Cái gì gọi là cầm tiền làm việc, cái gì gọi là không tham dự chuyện trong vạn tộc, bất luận như thế nào, U Minh Điện chém giết thần vương của Cổ Hoang thần tộc, chính là sự thực bền chắc như thép. Hơn nữa, Cổ Hoang thần tộc cũng liên tiếp tấn công phân bộ U Minh Điện ta, việc này coi như là huề nhau đi. Đông Cực Hộ Pháp nói tiếp. Dứt lời, sắc mặt Cổ Hoang vẫn băng lạnh như cũ, huề nhau. Chỉ có U Minh Điện ngươi hoàn toàn bị diệt, mới xem như thật sự huề nhau. Hôm nay bổn hoàng chém các ngươi trước, ngày mai lại diệt toàn bộ U Minh Điện, khi nói chuyện, công kích khủng bố đã bùng nổ. Thấy vậy, Đông Cực Hộ Pháp cũng không nói gì nữa, trường kiếm vung lên, hắc ám kiếm khí tung hoành hư không. Hắn tuy không muốn ở lúc này nổi lên xung đột gì quá lớn với Cổ Hoàng, nhưng nếu đối phương thật sự quấn lấy không tha, mình cũng sẽ không sợ hãi. Có thể làm hộ pháp U Minh Điện, thực lực nào phải bình thường. Ầm, một người chân đạp hai con rồng, phá tan đám đông thần chủ ngăn trở, trực tiếp đi tới trước hài cốt đế quân, một tay bắt lấy hài cốt, băng hoàng, đừng hòng cướp đi hài cốt đế quân. Buông hài cốt đế quân xuống. Từng vị thần chủ gầm lên. Nghe vậy, băng hoàng cất tiếng cười to, hài cốt đế quân ai có đức thì được, bổn hoàng hôm nay đạt được vật ấy. Đã nói lên hài cốt đế quân nên thuộc về cực uyên thần tộc ta. Thật không dễ gì mới đạt được hài cốt đế quân, hắn lại nào sẽ thật sự từ bỏ. Mắt thấy có thần chủ đánh tới, băng hoàng ý niệm khẽ động, chỉ thấy trong hư không có nước sông cuồn cuộn chảy chồm, nơi nước sông qua, hư không đều hóa thành hàng băng đáng sợ, một vùng lĩnh vực cực hàn cứ thế hình thành. Trong phạm vi lĩnh vực, toàn bộ thần chủ đều hành động gian nan. Ở trước mặt cơn lạnh đến cực điểm kia, cho dù là thần hồn cũng có xu thế bị đông lại. Chẳng qua, có thể làm thần chủ, thực lực tự nhiên không tầm thường, chỉ thấy thần quang mênh mông bốc lên, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, lĩnh vực cực hàn lấy tốc độ cực nhanh tan rã. Ngay tại lúc lĩnh vực tan rã, băng hoàng đã chân đạp hai con rồng, mạnh mẽ đánh vỡ hư không trước mắt, cầm lấy hài cốt đế quân trực tiếp nhập vào trong đó. Nhưng mà, ở lúc băng hoàng vừa mới trốn vào sâu trong hư không, liền có một luồng khí tức mênh mông như vực thẳm ầm ầm bùng nổ ra. Trong nháy mắt, không gian tan vỡ diện tích lớn, thân thể tàn phá của băng hoàng từ bên trong ngã ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy biểu cảm không dám tin. Trong mắt hắn, hài cốt đế quân vốn nên giống như vật chết, trên thân lại toát ra khí tức sinh mệnh. Một khắc đó, hài cốt đế quân giống như hoàn toàn sống lại. Mà mình chính là bất ngờ không kịp đề phòng, bị một cú đấm của đối phương thiếu chút nữa đánh hủy diệt thần thể. Một màn này, làm sắc mặt toàn bộ thần chủ kịch liệt biến hóa. Hài cốt đế quân sống rồi, vậy có phải gián tiếp nói lên, Thanh Liên đế quân ngày xưa uy áp vạn tộc đã sống lại hay không? Ở lúc bọn họ chấn động, hài cốt đế quân đã bước ra một bước, tung một cú đấm hướng về một vị thần chủ trong đó. Vị thần chủ kia lập tức phản ứng lại, muốn tránh né đã không còn kịp, chỉ có thể cũng tung cú đấm chống đỡ. Thần quang vừa mới dâng lên, đã nháy mắt ảm đạm hủy diệt. Ầm, thần thể cường hãn của thần chủ, giống như bọt biển ầm ầm tan vỡ ra, thần thể tan vỡ hủy diệt, máu thần chảy ra, như là chịu sự dẫn dắt nào đó, hướng về hài cốt đế quân hội tụ đến. Chỉ thấy thân thể như khung xương của hắn, ở lúc có lượng lớn máu thần hội tụ, máu thịt giống như mầm thịt đang từng chút một sinh trưởng ra. Thanh Liên đế quân sống lại rồi. Trên khuôn mặt già nua của Vân Hoàng tràn đầy biểu cảm kinh hãi muốn chết, sự sợ hãi trong mắt không che giấu được, có thể một cú đấm hủy diệt thần thể một vị thần chủ, nếu không phải Thanh Liên đế quân sống lại, sao có thể có thực lực như vậy? Nghĩ đến sự đáng sợ của Thanh Liên đế quân, trong lòng lão càng thêm kinh hoảng. Không có bất cứ sự chần chờ nào, vị hoàng giả Vân Long thần tộc này, trực tiếp xé rách hư không chạy trốn. Thanh Liên đế quân sống lại. Toàn bộ thần chủ ở đây đều phải chết. Vân Hoàng bỏ chạy, một lần nữa kịch liệt tăng thêm sự kiên kỵ trong lòng thần chủ khác, giết hắn, cho dù thật sự là Thanh Liên đế quân sống lại lại làm sao, vạn tộc chúng ta có thể chém giết hắn lần đầu tiên, thì có thể chém giết hắn lần thứ hai. Có thần chủ lớn tiếng quát. Thần chủ khác nghe vậy, ánh mắt đều lóe lên không thôi. Lúc này, hài cốt đế quân đã một lần nữa nhắm vào một vị thần chủ khác, hắn bức thiết cần máu thần tưới tắm, lấy nó để khôi phục lực lượng của mình. Chương 1611, Thi Ma, 4, vị thần chủ bị nhầm vào kia, lông tóc toàn thân dựng thẳng. Nháy mắt, hắn đã lui về phía sau, nhưng động tác của hài cốt đế quân quá nhanh, cho dù là vị thần chủ kia lui bước về phía sau, cũng chưa thể hoàn toàn thoát khỏi, dưới hài cốt màu vàng tấn công, nửa thần thể của hắn tan vỡ ra. Hấp thu máu thần, máu thịt một lần nữa diễn sinh nhiều thêm một ít. Nhưng mà, đã có thần chủ sâu sắc phát hiện, hài cốt đế quân ở sau khi hấp thu.